Lý Dật Nguyên không muốn ồn ào, thấy đám đệ tử xông tới, lại càng không nhiều lời, song trưởng đẩy ra, một đạo vòng tròn hình đấu khí liền vỗ ra. Không ngờ Lý Dật đưa tay liền đánh, những đệ tử vội vàng bố kết đấu khí phòng ngự, nhưng Lý Dật thực lực đấu thánh đỉnh phong cường giả, những đệ tử vội vàng bố kết phòng ngự thực sự quá yếu ớt, thanh âm ầm ầm vang lên, đấu khí phòng ngự vỡ vụn, 5-6 thiên khu tông đệ tử lập tức bị đánh bay, đều ăn thiệt thòi không nhỏ. Một trưởng đánh ra, Lý Dật chạy tới dưới lầu. Nhanh bắt lấy hắn, dưới lầu khách sạn lúc này tụ tập 32 tên thiên khu tông đệ tử, nhìn thấy đánh nhau, mà bổn tông đệ tử lại hướng phía Lý Dật hô to, cũng không phân đỏ đen, nhất thời quanh thân đấu khí phát ra, hướng về phía Lý Dật đánh tới. Cách chương.